ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 27. Hoàng Thu Sinh gần nhất rất buồn rầu, bởi vì, tự nhiên là gần nhất ở trong kinh thành truyền lưu tập tục. Cũng chính là cái gọi là thánh thượng muốn chia cắt lục phiến môn quyền hành, thành lập cẩm y vệ một chuyện. Hỗn trướng, cẩm y vệ, đem cẩm y vệ phân đi ra. Lục phiến môn từ đó về sau chỉ có giám sát quyền lực, lại không hình sự trinh sát quyền lợi. Cái kia còn có cái gì dùng? Không có võ lực chèo chống, cái này lục phiến môn liền triệt để biến thành triều đình công cụ. Một chút tự chủ quyền lợi cũng không có. Hoàng Thu Sinh vừa lật nhìn xem mới nhất đưa tới hồ sơ, một bên âm thầm suy tư. Mọi người đều biết, lục phiến môn xem như triều đình nhằm vào giang hồ thế lực thiết lập bộ môn. Ở Trung Nguyên thiên hạ đều có phân bộ, nhìn qua không lộ liễu, không giò nước. Nhưng trên thực tế phía dưới ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng khủng bố. Phương diện này liền muốn dính đến lục phiến môn tạo thành dựng lên vấn đề. Trên cơ bản lục phiến môn nhân viên, tổng cộng chia làm hai loại. Một loại tự nhiên là lục phiến môn ngàn năm qua không ngừng bồi dưỡng sự mật tham. Bọn họ là lục phiến môn mạng lưới tình báo điểm tựa, phân bố ở giang hồ từng cái tông môn thế lực. Thậm chí bên trong thập đại võ đạo thánh địa đều có thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Mà đổi thành một loại, chính là cái gọi là thiên hạ tuần bổ, cũng chính là lục phiến môn hành tẩu thiên hạ bộ khoái. Bọn họ cùng sai sự mật tham không giống nhau, bày ở bên ngoài, và lại phân bố ở Trung Nguyên thiên hạ từng cái địa vực. Nhìn qua tựa hồ không có gì, nhưng trên thực tế bọn họ mới là lục phiến môn mạnh nhất võ lực cơ sở. Bởi vì những cái này tuần bổ bản thân tuyệt đại đa số cũng không phải là lục phiến môn bồi dưỡng, mà là từ trên giang hồ chiêu mộ mà đến. Có tán tu, có làm phản tông môn đệ tử, tam giáo cửu lưu đều có. Ở lợi ích điều khiển tụ tập ở dưới lục phiến môn, lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ so ra kém quân đội. Nhưng ở nhằm vào giang hồ thế lực phương diện này, bọn họ lại là tiêu chuẩn chuyên gia. Hơn nữa lấy giang hồ làm cơ sở, số lượng của bọn họ cũng khá là khổng lồ. Không nói những cái khác, tối thiểu hủy diệt một cái giang hồ đỉnh tiêm thế lực là dư xài. Lục phiến môn duy nhất thiếu hụt cũng chỉ còn lại có cao tầng chiến lực thiếu sót. Nếu như Hoàng Thu Sinh có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan, cái kia lục phiến môn liền thực sự trở thành triều đình to lớn phe phái. Chỉ sợ quân đội, nho gia, thậm chí thập đại võ đạo thánh địa đều sẽ cải biến đối lục phiến môn thái độ. Nhưng là bây giờ, triều đình đột nhiên quyết định muốn thành lập cẩm y vệ, nghiễm nhiên là muốn đem thiên hạ tuần bổ cái này lục phiến môn 10 phần nể trọng bộ phận cho phân ra đi. Cái này sao được? Tin tức này vừa ra, Hoàng Thu Sinh lập tức liền kích động đến mức muốn chửi bậy. Những năm gần đây hắn tự hỏi thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu, vì triều đình tận tâm tận lực, nhất là những năm này, ở Đại Càn Thánh Thượng Long thể không được tốt tình huống phía dưới, hắn vì ổn định Trung Nguyên giang hồ thế lực, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm lực, sau lưng càng là mưu đồ vô số. Kết quả đây, kết quả triều đình lại còn nghĩ đến chia cắt hắn lục phiến môn. Cái này khiến Hoàng Thu Sinh có một loại qua sông đoạn cầu cảm giác. Hoàng Thu Sinh nhìn xem trong tay hồ sơ, thần sắc lạnh lùng. Chia cắt lục phiến môn chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, đối tại trong Hoàng Cung Đại Càn Thánh Thượng mà nói, chia cắt lục phiến môn chỉ là một chuyện nhỏ. Hoàng Thu Sinh tuyệt không tin Đại Càn Thánh Thượng lại bởi vì kiêng kỵ lục phiến môn quyền lợi mà chia cắt nó, nhưng là đối với những người khác mà nói, chia cắt lục phiến môn chính là một đại sự. Nói thí dụ như Thái tử Võ Chiêu không thánh thượng hướng vào, đem cẩm y vệ chuẩn bị nhiệm vụ giao cho thái tử, Hoàng Thu Sinh thần sắc biến hóa. Nhìn xem hồ sơ phía trên thái tử hai chữ, sắc mặt lộ ra rất là âm trầm. Không sai, đối với cái kia ngồi 300 năm thái tử ngớ ngẩn mà nói. Chia cắt lục phiến môn không thể nghi ngờ là chuyện lớn. Rất rõ ràng, vị này thái tử lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu không cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Chia cắt lục phiến môn. Ta để cho ngươi chia cắt lục phiến môn. Hoàng Thu Sinh cười lạnh một tiếng, lại nâng lên một phần khác hồ sơ. Đây là trước đó bản thân tin tức mới vừa nhận được. Đông Cung Thái Giám một mình định ngày hẹn kiêu quả cấm vệ một vị thống lĩnh. Vị này thống lĩnh phụ trách bộ phận là Thiên Lao. Trần gia vừa vặn liền ở nơi này. Ha ha, xem ra thái tử vẫn là quên không được chuyện năm đó. Đối vật kia vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng người vẫn là như thế vụng về. Hắn cũng không nghĩ một chút, vì sao rõ ràng là thái tử đem Trần gia kéo xuống ngựa. Cuối cùng Trần gia lại là toàn bộ bị giam ở thánh thượng trực thuộc Thiên Lao bên trong. Bởi vì đây là thánh thượng ý tứ. Thánh thượng không hy vọng thái tử đối Trần gia đuổi tận giết tuyệt. Cũng không hy vọng hắn đối Trần gia món đồ kia tiếp tục truy cứu xuống dưới. Ngoài ra tuyệt đối không có lý do khác. Cho nên Trần gia nhìn qua đã gặp rủi ro. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ vững như bàn thạch. Chỉ là trên mặt mũi không dễ nhìn mà thôi. Liền thánh tâm đều phỏng đoán không đến. Cái này 300 năm thái tử xem như làm cho chơi. Hoàng Thu Sinh lắc đầu. Bất quá vừa vặn. Một mình cấu kết kiêu quả cấm vệ, muốn đi vào Thiên Lao, vô luận cái nào đều là trọng tội, liền để ta tới đẩy ngươi một cái tốt rồi. Kiêu quả cấm vệ chính là tọa trấn Thâm Cung tinh binh, càng là thủ vệ Hoàng Cung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà đường đường Đông Cung Thái Tử, lại một mình cùng kiêu quả cấm vệ thống lĩnh thông đồng. Càng đem bàn tay đến vốn hẳn nên chỉ có thánh thượng mới có thể khống chế trong Thiên Lao. Vô luận cái nào, đều đủ để thánh thượng cảm thấy bất mãn. Việc này còn có thể cẩn thận mưu đồ một phen. Còn có cái kia Trần Khuynh Địch. Ý niệm tới đây, Hoàng Thu Sinh thần sắc không khỏi khẽ biến. Có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, trước đây không lâu Trần Khuynh Địch vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ tài tuấn. Nhưng trong chớp mắt, hắn cư nhiên đã thành tựu võ đạo tông sư. Cùng mình cảnh giới giống nhau. Cái này khiến Hoàng Thu Sinh có thể nào không có biện pháp. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ lục phiến môn tình báo, thái tử lại có ý tưởng đem cẩm y vệ tổng chỉ huy xử chức vị giao cho Trần Khuynh Địch. Bởi vì lúc trước ở Tiêu Thành mưu đồ, còn có Tây Cương đạo sự tình, chỉ sợ Trần Khuynh Địch người này bây giờ cùng ta lục phiến môn đã có khoảng cách. Thuần Dương cung bản thân lại là một không ổn định thế lực. Nếu là hắn trở thành cẩm y vệ tổng chỉ huy sử, vậy đối ta lục phiến môn mới là thật phiền phức, dù sao cùng Thuần Dương cung kết minh là triều đình, mà không phải hắn lục phiến môn. Hơn nữa thành ý không thể trái, cho nên Hoàng Thu Sinh chỉ có thể lui mà cầu này. Tranh thủ đem cẩm y vệ cái ngành này đặt ở mình có thể cùng hợp tác đối tượng trong tay. Mà Trần Khuynh Địch cùng thái tử, rõ ràng không phải dạng này nhân tuyển. Đã như vậy, liền thuận tiện đem Trần Khuynh Địch cũng một mẻ hốt gọn. Cùng thái tử cấu kết tội danh, mặc dù không làm gì được hắn. Nhưng đủ để đem hắn đuổi ra ở kinh thành. Nếu như sự tình làm được đầy đủ bí ẩn, sau đó còn có thể chủ động liên hệ hắn, giúp hắn cứu ra Trần gia, còn có thể chữa trị quan hệ, trong bóng tối hạ độc thủ, mặt ngoài lại là bạn tốt. Loại chuyện này Hoàng Thu Sinh làm là một chút áp lực đều không có. Nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn đều cảm thấy cái mưu này vẽ qua hoàn mỹ. Ân, cứ làm như vậy a. Trước đem Trần Khuynh Địch đuổi ra Thượng Kinh, sau đó bản thân trong bóng tối liên hệ hắn, dùng Trần gia tin tức cùng an nguy cùng hắn chữa trị quan hệ. Dù sao Trần gia hiện ở rất an toàn, dùng để làm thuận nước dòng thuyền thích hợp nhất, cứ như vậy vừa có thể đạt thành mục đích của mình, lại có thể lấy được Trần Khuynh Địch tình hữu nghị, một hòn đá ném hai chim, thật sự là hoàn mỹ. Ầm ầm, không đợi Hoàng Thu Sinh đem kế hoạch phân phó, đột nhiên, một cỗ rung động dữ dội từ Lục Phiến Môn tổng bộ bên ngoài truyền vào. Báo, đại nhân không tốt, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thu Sinh đứng, thần sắc tái nhợt, gặp quỷ, trong kinh thành lại còn có người dám trùng kích Lục Phiến Môn. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Là Trần Khuynh Địch, hắn đánh vào đến. Hoàng Thu Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ta kế hoạch hoàn mỹ bị Trần Khuynh Địch phát hiện? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.